Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này trực tiếp khiến Nạp Lan Tước ngỡ ngàng, đây là Lý Nhất Tiếu sao? Không phải ta nói Lý Nhất Tiếu, ngươi ăn nhầm cái gì rồi? Nạp Lan Tước nhìn Lý Nhất Tiếu với vẻ không thể tin nổi. Ngươi sao có thể hiểu lầm ta như vậy? Lý Nhất Tiếu làm bộ bất mãn nói. Lúc này trong lòng hắn đã vui nở hoa rồi, huynh đệ lữ thụ của hắn giờ này chắc chắn đã đắc thủ rồi. Cái nhẫn này có Nạp Lan Tước ở đây, nhất định sẽ không rơi vào tay hắn, nhưng hắn có lữ thụ mà. Ha ha, lão nương môn này ngày nào cũng muốn chế tài kinh tế hắn, đáng tiếc đối phương không ngờ lữ thụ cũng ở đây. Lý Nhất Tiếu đơn giản là có thể tưởng tượng ra hình dáng tiểu kim khố của mình rồi. Về nước ăn bánh bao nhân thịt, ăn một cái, ném một cái. Bên cạnh, Nạp Lan Tước nhìn Lý Nhất Tiếu với vẻ hồ nghi, cảm thấy đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tên này thật sự đổi tính rồi sao? Lý Nhất Tiếu và Nạp Lan Tước không nán lại chiến trường lâu. Bọn họ chỉ cần đánh tan eo, chuyện còn lại tự nhiên sẽ có thế lực bản địa châu Phi đã được chọn sẵn, đến tiếp quản, sau đó thuận lý thành trương kết minh với Thiên La Địa Võng. Trên đường, Nạp Lan Tước lại dò hỏi, Lý Nhất Tiếu ta đã nói với ngươi rồi, ngươi cũng đừng lấy lui làm tiến, dục cầm cố túng, cố lộng huyền hư. Ngươi bây giờ cầu ta nói không chừng thật sự sẽ đưa chiếc nhẫn kia cho ngươi đấy, chỉ cần ngươi đáp ứng ta sau này. Ngươi cái này lão nương tử bị làm sao vậy? Lý Nhất Tiếu nghĩa chính ngôn từ nói, đây là đồ vật phải nộp lên tổ chức, chúng ta sao có thể giữ riêng? Ngươi còn có giác ngộ không? Xin ngươi đừng dùng suy nghĩ của ngươi làm bẩn tình thao cao thượng của ta. Lúc này Lý Nhất Tiếu căn bản không quan tâm chiếc nhẫn, tiện thể còn có thể tỏ ra kiên cường trước mặt Nạp Lan Tước, cớ gì mà không làm? Ha ha, Nạp Lan Tước cười lạnh nói. Được, được, được, ta làm bẩn tình thao của ngươi, ngươi đừng hối hận. Lý Nhất Tiếu trở về biệt thự thì đứng ngồi không yên nhịn đến nửa đêm. Hắn nói với Nạp Lan Tước mình đi nhà vệ sinh rồi lặng lẽ chạy đi tìm lữ thụ. Đến phòng lữ thụ, hắn nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói, thế nào huynh đệ, thu hoạch tốt chứ? Cũng không tệ lắm, lữ thụ bình tĩnh nói, lâu như vậy rồi chúng ta luôn nói hợp tác nhưng cũng chưa bao giờ hợp tác thành. Ở di tích tượng đảo, ngươi chịu áp lực lớn như vậy, kết quả chúng ta cũng chẳng có thu hoạch gì đáng kể. Lần trước chuyện chợ đen, tiền của chúng ta còn bị Nhiếp Đình tịch thu. Lần này, theo như ước định, chia cho ngươi 9, ta 1. Lý Nhất Tiếu sửng sốt một chút, khoan đã huynh đệ, không phải ngươi 9, ta 1 sao? Đúng vậy, đúng là ngươi 9, ta 1 mà, lữ thụ đương nhiên nói. Ngươi đợi ta suy nghĩ lại, cái này làm ta loạn cả đường tư duy rồi. Lý Nhất Tiếu nói, không đùa nhé huynh đệ, ta ngay từ đầu chỉ tính toán chia một thành. Lữ thụ không vui, ta là loại người đó sao? Ngươi ở phía trước chiến đấu vất vả, ta lại lấy 9 thành, ta không thể làm chuyện như vậy được. Lý Nhất Tiếu đột nhiên cảm thấy, vẻ nghĩa chính ngôn từ của lữ thụ, hình như hắn đã từng nhìn thấy trên người mình buổi chiều hôm đó. Tuy nhiên, hắn cũng không nghĩ nhiều, có lẽ lữ thụ khác với hắn, thậm chí còn hơi cảm động. Dù sao đây là lợi ích thực sự. Lý Nhất Tiếu nắm tay lữ thụ, huynh đệ, sau này chúng ta chính là thân huynh đệ. Ta Lý Nhất Tiếu nhận lấy nhân tình này của ngươi, coi như ta nợ ngươi một lần. Mau cho ta xem ta đã thu được bao nhiêu tiền. Rầm rầm, lữ thụ đổ hết tinh dầu trong sơn hà ấn lên giường, trải thành một ngọn núi nhỏ. Lữ thụ cũng không nói lời nào, trực tiếp mở video cho Lý Nhất Tiếu xem. Sợ Lý Nhất Tiếu nghe không hiểu tiếng Anh, hắn còn vừa chiếu vừa phiên dịch cho Lý Nhất Tiếu. Lý Nhất Tiếu nhìn tinh dầu, nhìn lữ thụ, nhìn lại video. Hắn bỗng nhiên ôm đầu, đừng phiên dịch nữa huynh đệ, đầu ta đột nhiên hơi đau. Đến từ Lý Nhất Tiếu phụ diện tâm tình giá trị, cộng 999. Là như vậy à, Lý Nhất Tiếu cân nhắc nửa ngày rồi đột nhiên nói, hay là lần này chúng ta ngươi 9, ta 1, coi như ngươi nợ ta một ân tình. Lữ thụ cười vui vẻ nói, cái đó không được à, quan hệ giữa hai ta đã nói rõ là ngươi 9, ta 1 rồi, ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi đúng không? Trứng của Lý Nhất Tiếu sắp nát rồi. Hắn hồi tưởng lại những lời mình đã nói với Nạp Lan Tước buổi chiều. Nói sớm đi chứ. Đến từ Lý Nhất Tiếu phụ diện tâm tình giá trị, cộng 999. Cuộc tranh giành tài nguyên khoáng sản ở châu Phi đã ngã ngũ. Có người định nghĩa cuộc chiến đấu giữa Phượng Hoàng xã và bộ lý luận tín ngưỡng, lần này là điểm khởi đầu của loạn tượng trong giới tu hành. Ban đầu lữ thụ tưởng rằng hắn sẽ theo đội tiếp tục đến châu Âu, nhưng không ngờ Thiên La Địa Võng đột nhiên ban ra một chỉ lệnh, tất cả mọi người trở về quốc nội. Đây là mệnh lệnh những người khác nhận được, còn lữ thụ nhận được không phải như vậy. Hắn cần đạt đến địa điểm chỉ định trong một khoảng thời gian để tiếp ứng đội ngũ mới. Nghĩ lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Khi Lâm Cam Vũ và những người khác đến châu Phi đại diện cho Thiên La Địa Võng, đàm phán với El, thân phận của họ đã bị xác định. Các tổ chức lớn trên thế giới tuy có người không đến, nhưng ánh mắt vẫn tập trung ở đây. Khi mọi người kinh ngạc vì cuối cùng lại bị Thiên La Địa Võng ngư ông đắc lợi, đồng thời họ cũng bắt đầu điều tra thân phận của cả tiểu đội. Có thể nói, ban đầu mọi người đáng lẽ phải tiếp xúc với một số tổ chức, kết minh dưới thân phận không chính thức. Kết quả là tiểu đội do Hạ Nhân Sinh dẫn đầu này đã trở thành đoàn đại diện Thiên La Địa Võng được vạn người chú ý. Cho nên, tiếp tục đến châu Âu, nhất định phải đổi một nhóm người khác. Hơn nữa, Thiên La Địa Võng dựa trên phán đoán về cục diện hiện tại, bộ lý luận tín ngưỡng sau khi chạm trán với Thánh Đồ, lần này rất có thể sẽ gây ra phản ứng dây chuyền lớn ở châu Âu. Tình hình châu Âu lúc này đã leo thang, một đội tán tu đi qua rất có thể không khác gì đi chịu chết. Không hẳn là ai nhất định phải nhắm vào họ, mà trong loạn cục, họ thậm chí không chịu nổi một quả lựu đạn. Sự chuyển hướng này ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cũng hợp lý. Ngay cả Lý Nhất Tiếu và Nạp Lan Tước cũng cần nhanh chóng rút lui trước khi có người nhắm vào họ, để tránh bị người hữu tâm để mắt tới và săn lùng. Chỉ riêng tình báo của Thiên La Địa Võng cho thấy, vào ngày thứ hai sau khi Lý Nhất Tiếu và Nạp Lan Tước giết chết Bennett, đã có ba cường giả cấp B tiến vào lục địa châu Phi với mục đích không rõ. Nhưng đối phương lại đến vào lúc này, hơn nữa đều là những cao thủ hung danh rõ ràng trong giới tu hành. Mục đích của đối phương là gì, Lữ Thu e rằng đã đoán đúng 8 phần. Giới tu hành này dường như bắt đầu thật sự trở nên hung tợn. Lý Nhất Tiếu dẫn đội, tất cả mọi người lên một chiếc tàu chở hàng về nước vào ban đêm. Trong bóng tối, Lý Nhất Tiếu đứng trên boong tàu đột nhiên vẫy tay về phía xa. Có người nhìn theo hướng đó nhưng chẳng thấy gì. Lúc này bỗng có người hỏi, không đúng, Lý Đăng đi đâu rồi? Vừa nãy còn ở trong đội mà. Cho đến khi vào cảng, Lữ Thụ vẫn còn trong đội, sau đó nhân lúc mọi người không chú ý thì rời đi. Lâm Cam Vũ và những người khác tìm mãi cũng không thấy bóng dáng Lữ Thụ. Lúc này họ đột nhiên nhận ra, Lý Đăng này hình như quá thần bí một chút, dường như trong nhiệm vụ lần này, đối phương toàn bộ hành trình đều giả vờ cho có khí thế, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì lại đầy dẫy điểm đáng ngờ. Trung Ngọc Đường đã liên lạc với Hạ Nhân Sinh, cho nên giờ khắc này hắn nhìn thấy động tác vẫy tay của Lý Nhất Tiếu, cũng đột nhiên hiểu ra, hóa ra trong đội ngũ của mình có lẽ vẫn luôn có một cao thủ mình chưa từng nhận ra đi theo, chỉ là đẳng cấp của đối phương quá cao, mình căn bản không có quyền hạn để biết rõ thôi. Trong đêm tối, Lữ Thụ lặng lẽ nhìn tàu chở hàng lái vào mặt biển. Hắn quay người đi vào vùng hoang dã tăm tối. Dường như từ khi linh khí khôi phục, việc săn lùng Thiên La, trong mắt một số cường giả đã quen với mùi máu tươi đã trở thành một loại vinh quang, chỉ là cho đến nay vẫn chưa có ai làm được. Thế nhưng không hiểu sao khi Lữ Thụ nhìn thấy phần tình báo này, trong lòng lại có cảm giác phẫn nộ. Lúc này, tại một tứ hợp viện ở ngõ tóc cắt ngang chán xa xôi tại Kinh Đô, Niếp Đình đang bình tĩnh tiến hành cuộc trò chuyện mã hóa. Với Triệu Vĩnh Thần đang ở châu Phi, những lời ta dạy ngươi nói cho Lữ Thụ, đều đã nói rồi chứ? Đều nói đến rồi, một chữ không kém, bất quá hắn dường như cũng không bị dao động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không sao, hắn là người rất có chủ kiến, chỉ bằng 2-3 câu nói này muốn đả động hắn là không thể nào. Hai ngày nay hắn có phản ứng gì không? Nhiếp Đình hỏi. Hắn bảo ta giúp tìm 3 tên cường giả cấp B mới tiến vào châu Phi, Triệu Vĩnh Thần nói. Vậy thì tìm họ đi. Nhiếp Đình nói xong liền bình tĩnh tự nhiên bưng bát cháo gạo thạch học tấn để trước mặt, hắn còn nói gì nữa không? Hắn đêm nay nói, hắn biết rõ những lời tôi nói đều là ngài bảo nói, bảo ngài đừng đùa cái loại tiểu thủ đoạn này nữa, Triệu Vĩnh Thần do dự nói. Nhiếp Đình bỗng nhiên cau mày, hắn nói ta đây là tiểu thủ đoạn ư? Đến từ Nhiếp Đình phụ diện tâm tình giá trị, cộng 599. Hắn còn nói gì nữa? Nhiếp Đình xoa mi tâm tiếp tục hỏi. Triệu Vĩnh Thần dừng một chút, đến đây, lẫn nhau thương tổn đi, nguyên văn. Đến từ Nhiếp Đình phụ diện tâm tình giá trị, cộng 299. Ngay lúc này, Triệu Vĩnh Thần chợt thấy trên màn hình giám sát ẩn dưới quầy hàng của mình, xuất hiện một người đàn ông râu ria. Đầu camera giám sát giấu góc độ xảo trá, nằm dưới tổ chim trên một gốc cây cách siêu thị giả khoảng hơn 500 mét, nơi có cột đèn vàng leo lét đứng đó. Tổ chim là giả, nhưng lại thường xuyên có chim chiếm cứ để nghỉ ngơi. Thậm chí thỉnh thoảng còn kéo phân chim lên camera. Triệu Vĩnh Thần từng rất phiền và hối hận vì lắp camera như vậy, nhưng thực sự lại không tìm được vị trí ẩn nấp nào khác. Nhưng Triệu Vĩnh Thần trơ mắt nhìn thấy người đàn ông da trắng trung niên râu ria đó, ngẩng đầu lên cười với camera. Nụ cười đó tự tin như trực diện với chính Triệu Vĩnh Thần đằng sau màn hình giám sát. Nụ cười kia cuồng vọng lại ngang ngược, dường như chưa từng đặt Triệu Vĩnh Thần phía sau màn hình vào mắt. Kẻ đến là một trong 3 cường giả cấp Bavaria. Cúc. Trên bầu trời đột nhiên mây đen từ xa kéo đến, một trận mưa to bất ngờ đổ xuống, mưa như chút nước. Nhiếp Đình nghe tiếng thở hổn hển của Triệu Vĩnh Thần, chuyện gì xảy ra rồi? Nhiếp Thiên La tôi bị tìm thấy rồi, Triệu Vĩnh Thần khẽ nói, hơn 5 năm rồi không về nước. Trong nước bây giờ là mùa xuân ư. Cái nơi quỷ quái châu Phi này, nóng chết mất. là mùa xuân, sắp đến mùa hè rồi, đã có tiếng ve kêu. Nhiếp Đình lập tức vô thức xiết nát một góc bát cháo gạo trong tay, bát rơi xuống đất, cháo văng khắp nơi. Cây hồ đào ở ngõ tóc cắt ngang chắc sắp nở hoa rồi nhỉ, lâu lắm rồi không đến đó. Triệu Vĩnh Thần rời khỏi Thiên La Địa Võng, lúc Lâm Nguy nhận nhiệm vụ ở ngõ tóc cắt ngang 5 năm trước. Từ đó hắn lẻ loi một mình lang thang ở châu Phi suốt 5 năm. Lúc hắn đi, kinh đô vẫn là mùa thu. Lúc rời kinh đô, hắn từng nhìn lại thành thị đó luôn cảm giác như vĩnh biệt rồi. Từ đó như một chiếc thuyền đơn độc ra biển, không có ngày về. Trường An cổ đạo ngựa chậm chạp, cao liễu loạn vt. Chiều tà đảo bên ngoài, gió thu nguyên bên trên, ánh mắt đoạn 4 ngày rủ xuống. Nhiếp Đình ngẩng đầu nhìn thoáng qua cây hồ đào trên đỉnh đầu mình. Hoa hồ đào không đẹp rực rỡ như hoa cây ăn quả khác, trốn đi, cho phép người bại lộ thân phận. Không trốn thoát được rồi. Nhiếp Thiên La, Bảo Trọng, Triệu Vĩnh Thần nói xong liền cúp điện thoại. Trong sự yên tĩnh hoàn toàn, Triệu Vĩnh Thần từ quầy hàng lấy ra một bao thuốc giả châm lửa, kết quả bị sặc, đúng là bán hàng giả nhiều quá gặp báo ứng mà. Hắn nhanh chóng ấn một nút trên nắp lưng điện thoại. Màn hình điện thoại hiện ra giao diện mới, bên trên có đồng hồ đếm ngược 1 phút. Triệu Vĩnh Thần nhanh chóng gửi một tin nhắn nhóm, kênh phản hồi thông tin đã mở, các tổ hồi phục trạng thái. An toàn, an toàn, an toàn. Tất cả mọi người ở đầu dây bên kia đều hiểu ý nghĩa của việc kênh phản hồi thông tin mở ra sau khi liên lạc một chiều biến thành 2 chiều. Nhiều nơi bỗng chốc rơi vào im lặng. Thời gian liên lạc của tất cả mọi người chỉ còn 1 phút sau. Triệu Vĩnh Thần lại gửi tin nhắn nhóm. 1 tháng sau sẽ có người đến tiếp nhận công việc của tôi. Mọi người giữ vững vị trí, duy trì im lặng. Thu đến. Thu đến. Thu đến. Cảm ơn các vị nhiều năm qua đã hợp tác chân thành. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Đồng hồ đếm ngược 1 phút trên điện thoại của Triệu Vĩnh Thần kết thúc. Điện thoại bốc lên một làn khói xanh, chương trình tự hủy hoàn thành. Hắn ném điếu thuốc giả xuống đất dẫm tắt. Không có văn kiện gì cần tiêu hủy. Những thứ cần tiêu hủy tại chỗ đã tiêu hủy rồi. Xử lý công tác tình báo nhiều năm đã sớm hình thành thói quen ghi nhớ mọi chuyện, trong đầu. Trên mặt Triệu Vĩnh Thần hiện lên một vệt huyết sắc. Khí thế trên người hắn bắt đầu liên tục tăng lên. Bọn họ thường cười gọi phương pháp tiêu hao sinh mệnh để cưỡng ép tăng cảnh giới. Trong Thiên La Địa Võng, là đạn vinh quang của thế giới tu hành. Trong mắt Triệu Vĩnh Thần, họ thiêu đốt không phải sinh mệnh, là sự tôn nghiêm sau cùng. Ngụy cấp B, đây là cực hạn Triệu Vĩnh Thần có thể tiêu hao. Đông đông đông, có tiếng gõ cửa. Triệu Vĩnh Thần cười, tiên sư cha mày, còn biết gõ cửa đấy. Khoảnh khắc sau, Triệu Vĩnh Thần miệng phun phi kiếm. Phi kiếm đó sắc bén bay về phía người ngoài cửa. Bản thân hắn cũng lập tức phát lực cầm trường kiếm lao ra ngoài cửa. Phi kiếm đụng nát cửa kính siêu thị, cứ thế nghĩa vô phản cố lao vào trận mưa lớn như chút nước phía ngoài. Thời gian dường như tĩnh lặng lại. Phi kiếm đó đánh nát từng hạt mưa bay đến trước mặt Greer. Tuy nhiên, khoảnh khắc sau, những hạt mưa đó lại như có sinh mệnh nhanh chóng cuộn ngược lại quanh người Greer tạo thành lớp phòng hộ. Dường như sát cơ cũng ẩn chứa trong đêm mưa này. Greer cười nhẹ nhàng lùi lại, những giọt mưa không ngừng tạo thành màn nước, còn phi kiếm thì thủy chung không thể xuyên thủng. Trong mưa chuyển đến tiếng đế giày đạp phá chỗ nước cạn, tiếng nổ vang. Triệu Vĩnh Thần lạnh lùng xuất kiếm. Nhiệt độ không khí nóng bức trong trận mưa này nhanh chóng hạ xuống, sau đó trên mặt đất, vì trải qua ánh sáng mặt trời ban ngày bốc hơi lên một lớp sương mù mỏng. Và mũi kiếm này ra đột ngột, từ phía dưới bên trái Triệu Vĩnh Thần vạch phá sương mù móc nghiêng lên. Nó đi thẳng đến trước mặt Greer, vạch phá hơi nước, cũng chặt đứt một đoạn râu nhỏ trên mặt Greer. Greer vẫn mỉm cười với khuôn mặt lãnh đạm, ngươi không sợ chết ư? Triệu Vĩnh Thần kiếm giấu sau lưng chậm rãi nói, ta có sợ chết hay không quan trọng. Ta đêm nay có chết hay không cũng không quan trọng. Chỉ là ta biết rõ đêm nay qua đi, thiên hạ này dù lớn đến mấy, cũng sẽ không có đất dung thân cho ngươi nữa rồi. Ngươi xem trọng Thiên La Địa Võng rồi đấy. Ngươi xem trọng chính ngươi rồi đấy. Trường kiếm lại bay lên, trong mưa như du long. Trong lúc Greer phòng bị, đã thấy chuôi phi kiếm kia vậy mà tách làm đôi, bao vây phía sau Greer. Biến cố này đến quá đột ngột. Rất nhiều người đều biết uy lực phi kiếm tu hành của Thiên La Địa Võng, vô địch thiên hạ. Giao chiến ngang cấp đại khái có thể nhất lực hàng thập hội. Đây cũng là lý do trước đây Trần Bách Lý đối mặt Anthony, dù lão gia tử đã kiệt lực, Anthony vẫn cần phải chạy trốn tránh tạm. Mặc kệ đối diện sóng gió cỡ nào, một thanh phi kiếm có thể phá tan. Rất nhiều người biết rõ Thiên La Địa Võng chỉ có một thanh phi kiếm là, bởi vì tâm huyết chỉ có thể cung cấp một thanh bản mệnh phi kiếm. Nhưng Triệu Vĩnh Thần không giống vậy, hắn bán hàng giả kiếm lời kếch xù, mỗi ngày ăn đồ bổ máu, đúng vậy. Muốn xem thử bản thân có thể cùng lúc cung cấp ra 2 thanh phi kiếm hay không? Theo Triệu Vĩnh Thần mà nói, bản thân hắn không phải trời sinh muốn làm gian thương, tất cả đều là do cuộc sống bức bách. Nói đến xem trọng Thiên La Địa Võng, Triệu Vĩnh Thần cười nói trong mưa, vậy ngươi có lẽ không hiểu rõ lắm kiếm của chúng ta, cũng không hiểu rõ đao của Nhiếp Đình. Phi kiếm bỗng nhiên một phân thành hai vượt quá dự đoán của Greer. Màn nước luôn phòng ngự phía trước, nếu bị phi kiếm bao vây phía sau, rất có thể sẽ bị Triệu Vĩnh Thần đắc thủ. Greer lập tức bộc phát toàn bộ khí thế, chỉ với một cái búng tay, hơn nửa linh lực trong cơ thể hắn tuôn trào như hồng thủy. Khoảnh khắc thời gian dường như vĩnh hằng, từng giọt mưa dưới sự điều khiển của giác tỉnh giả hệ thủy Greer, như màn sáng bắn ra ngoài, va chạm vào hai thanh phi kiếm phát ra tiếng vang như sắt thép. Bản thân Greer lại hóa thành thủy nhân, tự do xuyên qua màn mưa, suýt soát né tránh hai thanh phi kiếm. Kiếm phong của Triệu Vĩnh Thần quỷ dị khúc chết đến trước mặt Greer, buộc hắn phải lùi sang phải, không dám cản một kiếm này. Xem thường ngươi rồi, Greer khôi phục hình dạng con người, máu thấm ra trên lưng và ngực. Hắn không ngờ rằng chỉ đối phó với một người phụ trách tình báo cấp C, mà lại bị thương. Chuyển hóa thành thủy nguyên tố không hề dễ dàng, không có ý chí mạnh mẽ sẽ có nguy cơ bị đồng hóa bởi ý chí thủy nguyên tố. Từng có một cường giả hệ thủy tên là Ơn đã hòa mình vào lòng thủy nguyên tố, vĩnh viễn từ bỏ hình dạng con người, nhưng Greer không muốn làm vậy. Chỉ là nếu vừa rồi hắn né chậm một chút, e rằng hai thanh phi kiếm đó đã xuyên thủng trái tim hắn. Còn Triệu Vĩnh Thần thì không may mắn như vậy. Tay phải hắn giơ Vân Vũ Trường Kiếm, đứng trong mưa. Những giọt mưa dày đặc vừa rồi là công kích 360 độ không phân biệt, cho dù hắn khoác linh lực áo giáp cũng không thể ngăn cản mưa dày đặc đến thế. Hôm nay vận khí không tốt lắm, thật không nên bán nhiều hàng giả như vậy, ít nhất cũng phải trộn lẫn mà bán mới đúng a. Triệu Vĩnh Thần toàn thân máu chảy ồ ạt, liếc nhìn bầu trời, thở dài nói, lão Tặc Thiên sao lại hết lần này đến lần khác lúc này mưa xuống, các huynh đệ, gặp lại rồi, ta Triệu Vĩnh Thần không hối hận. Sau đó, ầm vang ngã xuống đất. Greer đứng trong đêm mưa trầm mặc, bản thân suýt lật thuyền trong mương, quả thực không thể quá coi thường Thiên La Địa Võng, chỉ là bọn họ đến trễ một bước, hai thiên la kia đã rời đi rồi. Xem ra thị yến giết chóc này nhất định không thể tận hưởng. Nhưng đúng lúc này, Greer bỗng nhiên phát giác những giọt mưa rơi xuống đất không ai điều khiển bắt đầu băng lạnh, sát ý lạnh lẽo. Greer, với sợi râu bị đứt một đoạn, đột ngột quay đầu. Hắn nhìn thấy cuối đêm mưa đứng lặng một thiếu niên, ánh mắt đối phương nhìn Triệu Vĩnh Thần ngã gục trong mưa thật bình tĩnh, mưa cũng ngừng lại. Lữ Thụ sau khi tiễn Lý Nhất Tiếu thì định quay lại tìm Triệu Vĩnh Thần cáo biệt, không ngờ lần gặp mặt cuối cùng lại là vĩnh biệt. Khi hắn quay lại chính là cảnh tượng trước mắt, khiến người ta đau buồn từ tận đáy lòng. Sau đó, mặt biển sâu thẳm trong nội tâm bỗng cuồn cuộn, dường như có một con dã thú muốn từ biển gào thét nuốt chửng tất cả. Lữ Thụ cảm thấy trong nội tâm hắn dường như vẫn luôn nhốt một con dã thú, nhưng chưa được giải phóng, lại một kẻ tự chui đầu vào lưới, Greer mỉm cười nói, hắn dẫm lên vũng nước trên mặt đất đi về phía Lữ Thụ. Kết quả giây lát sau, hắn lại phát hiện màn mưa mà hắn từng yêu thích nhất bỗng nhiên biến thành lồng giam. Ta trước kia cảm thấy thế giới này tuy có chút băng lạnh, nhưng vẫn có rất nhiều ấm áp, Lữ Thụ bình tĩnh nói, mọi người cùng nhau lừa tiền, vui chơi giải trí, sống hết một đời không tốt sao, tại sao phải đánh đánh giết giết? Ồ, vậy bây giờ đâu? Greer nhíu mày, sợi râu của hắn cũng rung theo sự kích động, nhưng đã bị Triệu Vĩnh Thần chặt đứt một nửa. Bây giờ ta muốn giết những kẻ nên giết, Lữ Thụ nhếch miệng cười, hàm răng trắng như dao lạnh, lạnh thấu xương. Giây lát sau, tinh đồ trong ngực Lữ Thụ điên cuồng xoay tròn. Ngôi sao thứ bảy và quân lâm chuyển đến không gian tầng thứ ba tinh đồ, trở thành hàng tinh vĩnh cửu. Những ngôi sao còn lại cũng chuyển động, giống như một thế giới hoàn chỉnh, buồn bã như mưa rào, cũng như tơ tằm. Khi ngươi cẩn thận khám phá nhìn thấy nội tâm cực kỳ bi ai bên trong, ngươi sẽ nhận ra nỗi đau buồn thật ra không thể vơi cạn. Tiểu kiếm tước âm thứ ba cụ hiện từ tầng thứ ba tinh đồ. Nói đúng ra, tước âm không giống kiếm, càng giống một cây gai đầy vết nứt và đường vân. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại, những đường vân đó không phải vết nứt. Tước âm được tạo thành từ 36 sợi tơ mỏng quấn hoàn hảo, vào nhau tạo thành lợi khí. Tâm niệm Lữ Thụ hơi động, tước âm liền cẩn thận tách ra như mưa xuân, uyển chuyển xuyên qua tinh đồ. Đột nhiên, Greer còn chưa rõ mình đang đối mặt với loại biến hóa quỷ dị nào, trong lòng hắn lại vô cớ dâng lên cảm giác cực kỳ bi ai như đêm mưa này, gần như muốn rơi nước mắt. Trong phạm vi ba dặm, một con chó hoang đang tìm thức ăn trong đống rác bỗng nhiên quỳ xuống đất nghẹn ngào. Có người đang ngủ cũng bỗng nhiên ôm đầu khóc, gần như đồng thời, nơi này vì Lữ Thụ thăng cấp mà chìm vào đau buồn. Lúc trước Lữ Thụ mở Tuyết Sơn đã có dị tượng, không ngờ lần này tinh đồ mở tầng thứ ba lại có nữa. Vốn dĩ do trận chiến eo buổi chiều mà thổ dân gần đó nhanh chóng bỏ chạy, còn lại không nhiều người, nên gần như không ai chú ý đến dị tượng trời đất bỗng nhiên giáng lâm này. Greer giật mình không đúng, sao cái này giống như dị tượng trời đất chỉ có khi cấp A thăng cấp, trong đêm mưa. Tước âm lặng yên không tiếng tiếng xuyên qua tinh đồ, dường như hóa thành chính đêm mưa. Greer vốn có thể cảm giác mọi thay đổi xung quanh thông qua giọt mưa, không ngờ phát hiện mình lúc này lại mất đi quyền khống chế mưa. Quyền khống chế đó dường như là thứ hắn cất giữ cẩn thận trong ngực, lại bị người dễ dàng cướp đi, và màn mưa mà hắn vốn dựa vào chiến đấu bỗng nhiên trở thành lồng giam của chính hắn. Tí tách, một giọt mưa rơi xuống vai Greer, làm thấm ra một tầng máu tươi. Greer hoảng sợ phát hiện giọt mưa này sắc bén hơn tưởng tượng. Lý Huyền Nhất từng lấy lá cây làm kiếm, hắn quán chú kiếm khí vào lá cây như vạn kiếm tề phát. Lữ Thụ là giác tỉnh giả hệ thủy, giọt mưa chính là vật dẫn tốt nhất cho kiếm khí. Đây là một trận mưa kiếm như chút nước đổ xuống Greer, như trời sụp. Mưa kiếm, Lữ Thụ cảm thấy cái tên này không tệ. Trước kia hắn không thích mưa, bây giờ bắt đầu thích rồi. Ngay trong đêm nay, Lữ Thụ chính thức thăng cấp B, trong phạm vi ba dặm, trời và đất đều buồn bã, mưa rào hóa kiếm. Greer thà rằng mình chưa từng trải qua tất cả những điều này. Greer chỉ có thể điều khiển thủy nguyên tố trong phạm vi 3 mét quanh người. Hắn chưa từng gặp tình huống nào như vậy, hơn trăm mũi kiếm khí hình giọt mưa lơ lửng trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể trút xuống. Thông thường, chỉ khi đối phương có cấp bậc cao hơn mình rất nhiều mới có khả năng này, thế nhưng Greer không hiểu tại sao đối phương đột nhiên gây nên thiên địa dị tượng, cũng không tài nào lý giải thiên địa dị tượng của đối phương sao lại quái lạ đến vậy. Càng khó hiểu hơn là, dù đối phương đột nhiên thăng cấp, uy lực tối đa chưa đạt đến cấp A, nhưng mức tối thiểu lại vượt xa so với khi vừa thăng cấp B. Greer vùng vẫy như thú dữ bị nhốt trong lồng màn mưa của chính mình. Hắn có thể khống chế màn mưa, nhưng so với đêm mưa mênh mông trong trời đất này, nó chẳng khác nào châu chấu đá xe. Tuy nhiên, Greer lại phát hiện đối phương dường như không có ý định dùng ưu thế tuyệt đối về thủy hệ để giết chết mình. Ban đầu Greer hơi khó hiểu, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên nhận ra đối phương dường như muốn mình chết không quá dễ dàng. Khí thế ngạo mạn này khiến hắn nghẹn thở, đối phương dựa vào đâu mà tự tin đến vậy? Giới tu hành sở dĩ mê hoặc lòng người là bởi luôn có những kỳ tích. Tiềm năng phát triển cơ thể con người được phóng đại vô hạn, sức mạnh cá nhân thậm chí có thể đến ngày đối kháng quốc gia. Mà trên con đường lát đầy xác chết này, có người nhất định trở thành truyền kỳ, có người thì nhất định trở thành bạch cốt, không có đạo lý nào đáng nói. Greer lập tức hiểu ra, vận mệnh của mình sẽ dừng lại đêm nay, hắn không thể né tránh. Xoẹt một tiếng, một thanh thước âm kiếm nhỏ như sợi tóc xuyên qua màn mưa đêm, vừa xuất hiện đã như rắn độc đâm xuyên qua xương bả vai của Greer. 36 thanh thước âm kiếm kia cùng mưa đêm sát khí hòa làm một, Greer khó mà phân biệt sát cơ tiếp theo sẽ đến từ đâu. Lữ Thụ chậm rãi dẫm lên mưa bước tới, Triệu Vĩnh Thần không phải người đầu tiên chết đêm nay, người cũng sẽ không là người cuối cùng. An tâm lên đường, Triệu Vĩnh Thần chịu khổ sở, cũng mời ngươi chịu thêm một lần. Những mũi thước âm nhỏ nhắn lần lượt xuyên qua cơ thể Greer. Huyết hoa hòa tan trong màn mưa, mặt đất nở rộ những bông hoa đỏ tươi khổng lồ. 31 vết thương, đều là vị trí Triệu Vĩnh Thần từng bị Greer dùng giọt mưa làm nát. Greer thậm chí bị thương nặng hơn Triệu Vĩnh Thần, vì tước âm mỗi lần đều xuyên thấu cơ thể, còn giọt mưa thì không. Greer chậm rãi ngã xuống đất, liên tục ho ra máu. Những bọt máu tung bay trong mưa nhìn càng đáng sợ. Dù giết ta thì thế nào? Greer cười thảm nói, một khi thiên la địa võng của các ngươi xảy ra chuyện. Trên thế giới này muốn nhân cơ hội sâu xé huyết nhục các ngươi cường giả đếm không xuể, các ngươi chống đỡ được sao? Lữ Thụ trầm mặc một lúc, ngươi sao còn chưa chết? Không đúng, Lữ Thụ sững sờ hồi lâu đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ. Greer bị thương nặng hơn Triệu Vĩnh Thần rất nhiều, đều ở cùng vị trí sao Greer lại không sao, chỉ ho ra máu thôi. Dù vị trí thức âm, xuyên qua quả thật khiến hắn cảm giác như không có vết thương chí mạng nào, nhưng Triệu Vĩnh Thần đã chết rồi mà. Khụ khụ, một tràng tiếng ho khan vang lên. Ai đang ho khan? Lữ Thụ nhìn Greer, Greer cũng mờ mịt không phải mình. Lữ Thụ kinh ngạc quay đầu, càng nhìn thấy Triệu Vĩnh Thần ho ra máu, cố gắng ngồi dậy, thật mẹ nó đau chết lão tử rồi. Lữ Thụ, ngươi thuộc loài tiểu cường sao, sức sống dai dẳng đến vậy. Dù là Greer hay Lữ Thụ đều cho rằng Triệu Vĩnh Thần đã chết, nếu không tước âm của Lữ Thụ cũng không ra được chứ. Kết quả giờ đối phương lại còn có thể ngồi dậy. Ngươi mẹ nó toàn thân là máu, đây đều là diễn kịch. Trên thực tế, lúc những giọt mưa bắn ra ngoài, thứ va chạm đầu tiên chính là áo giáp linh lực của Triệu Vĩnh Thần. Dù áo giáp linh lực không thể ngăn cản giọt mưa, nhưng là một sát thủ bí mật, đã âm thầm tế luyện hai thanh phi kiếm hợp làm một và còn bán hàng giả, Triệu Vĩnh Thần rất tinh danh. Hắn lập tức tập trung năng lượng lớn nhất của áo giáp linh lực vào những vị trí có thể gây tử vong, những vị trí còn lại thì thả lỏng phòng ngự, bỏ xe giữ tướng. Cho nên, khi Lữ Thụ trả thù Greer dựa theo vết thương của Triệu Vĩnh Thần, việc Greer mãi không chết khiến Lữ Thụ rất ngạc nhiên. Lữ Thụ không còn nhắm vào Greer nữa mà đi đỡ Triệu Vĩnh Thần. Thấy vậy, Greer lập tức định giãy giụa đứng dậy, nhân cơ hội chạy trốn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nhưng, khoảnh khắc đó, những giọt mưa kiếm khí vẫn lơ lửng trên đầu hắn ầm ầm chút xuống. Cơn mưa kiếm dày đặc rơi xuống người hắn phát ra tiếng lạch cạch, đâm xuyên huyết nhục, đâm xuyên xương cốt, đâm xuyên sinh mệnh. Ria lại ẩm ẩm ngã xuống, chết không nhắm mắt. Hắn cảm thấy mình vẫn có thể gặp Thiên La đang ẩn mình trong Thiên La địa võng. Bọn họ đặt mục tiêu săn lùng Thiên La, nhưng khi thực sự gặp gỡ, họ mới phát hiện có lẽ trước đây gặp phải đối thủ quá yếu rồi. Thiên La đúng là Thiên La, mãi mãi sừng sững ở một trong những danh xưng cao nhất trong giới tu hành này. Lữ Thụ nhẹ nhàng vịn Triệu Vĩnh Thần đi về phía siêu thị nhỏ, mạng ngươi thật sự đủ lớn rồi, không còn vết thương chí mạng, năng lực phục hồi của cường giả cấp C có thể giữ mạng hắn không chết được. Đây là ưu thế của người tu hành, sớm muộn gì cũng hồi phục. Chỉ là Triệu Vĩnh Thần đã dùng pháp môn tiêu hao, nay rất có thể không thể thăng cảnh giới nữa, căn cơ đã bại. Triệu Vĩnh Thần suy yếu cười khổ, báo ứng a. Bây giờ nghĩ lại, chắc là lúc bố cục một năm trước đã để lại sơ hở nhỏ, nên mới bị tìm tới cửa, sơ suất. Lữ Thụ không hiểu Triệu Vĩnh Thần đang nói chuyện gì, cứ đỡ đối phương đến ngồi lên ghế và hỏi, dưỡng thương cho tốt đi, còn lại không cần quan tâm. Giúp tôi châm điếu thuốc, với lấy chai bia điều nhạc kia. Triệu Vĩnh Thần cười khổ nói, đại nạn không chết. Trước đây đều cảm thấy tuổi tác mình chỉ có thể uống nước ngâm kỷ tử, không dám uống nước giải khát có ga. Bây giờ nghĩ lại thật sự là nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt càng có lời a, làm không tốt ngày nào đó lại tàn. Lữ Thụ lặng lẽ cầm lấy một lon bia điều nhạc, cạch một tiếng, khóa đã bật ra, nhưng lon nước lại không mở được. Đến từ Triệu Vĩnh Thần giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Báo ứng a. Báo ứng. Triệu Vĩnh Thần dở khóc dở cười, trước đây bán hàng giả thất đức bao nhiêu, hôm nay đều ứng lên người mình rồi. Khụ khụ, Lữ Thụ cũng hơi xấu hổ, có người đến tiếp ứng ngươi không? Yên tâm đi, tôi không sao. Sáng mai 10 giờ sẽ có người đến điều tra tình hình nơi này, lúc đó hắn sẽ phát hiện tôi và đưa tôi đi. Triệu Vĩnh Thần nói, còn các ngươi, ngươi có tính toán gì? Lữ Thụ trầm mặc 2 giây, ta muốn đi giết người. Triệu Vĩnh Thần cũng rơi vào trầm mặc. Hắn biết rõ Lữ Thụ muốn đi giết chết hai cường giả cấp B còn lại, nhưng điều này quá nguy hiểm. Triệu Vĩnh Thần đột nhiên nói, đại thánh lần này đi như thế nào? Lữ Thụ sững sờ một chút, cười nói, đạp nát Lăng Tiêu. Như một đi không trở lại, liền một đi không trở lại. Lữ Thụ sải bước đi về phía màn đêm đen kịt phía sau, biến mất không thấy gì nữa. Mưa đêm như chút nước, Lữ Thụ hòa tan trong màn mưa tựa như là một thể, còn 36 đường kiếm tước âm màu xám thì luôn dung hợp trong mưa, vườn quanh, xuyên toa, hoạt bát nhưng tràn đầy sát ý. Có lẽ Lữ Thụ chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó hắn sẽ vì đồng bào báo thù, mà nghĩa vô phản cố, nén giận trở về trong đêm mưa như thế. Giống như hắn cũng không nghĩ tới thế giới hiện tại lại tàn khốc đến vậy. Triệu Vĩnh Thần may mắn sống sót là điều Lữ Thụ vui nhất, ngay cả khi chính thức tấn thăng cấp B hắn cũng chưa từng vui đến thế. Hắn thậm chí chợt muốn uống chút rượu, muốn khi giật khóa lon nước nói với Triệu Vĩnh Thần một câu, ngươi có nghe nói qua một truyền thuyết, nếu như khóa lon nước. Nhưng Lữ Thụ không nói gì cả. Hắn bước vào màn mưa đen như mực, bắt đầu cuộc tàn sát, bước chân Lữ Thụ dẫm lên vũng nước tạo ra tiếng lạch cạch. Đèn đường vàng vọt trong đêm mưa kêu ù ù như sắp tắt, kiến trúc xung quanh tàn phá nặng nề, giống như một tòa thành phế tích. Hắn đột nhiên đứng lại dưới ánh đèn đường, trầm mặc thật lâu. Đặc biệt, hai người kia ở đâu? Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn đèn đường, có chút phiền muộn, sơ suất quá, quên hỏi Triệu Vĩnh Thần về tình báo rồi. Lúc này bảo Lữ Thụ sệ mặt đi trở về hắn lại hơi không cam lòng. Dù sao, tư thế hắn bước vào đêm mưa đẹp trai đến thế, nếu đi lại lần nữa hiệu quả chắc chắn sẽ giảm đi nhiều. Đi về hỏi Triệu Vĩnh Thần, không quay về hỏi Triệu Vĩnh Thần, Lữ Thụ rơi vào xoắn suýt. Nhưng ngay lúc này, điện thoại di động của Lữ Thụ sáng lên trong túi quần. Lữ Thụ lấy ra xem, là một tin nhắn, sau 20 phút nữa sẽ tiến vào phía đông bắc thành phố. Lữ Thụ đút điện thoại trở lại túi quần. Tình báo của Thiên La Địa Võng vẫn đáng tin cậy như mọi khi, trong con ngõ cắt tóc ngang trán ở kinh đô. Nhiếp Đình mặc bộ đồ tôn trung sơn màu đen đang đứng trong sân. Thạch Học Tấn từ trong nhà mang ra một chiếc áo khoác đen choàng lên người hắn. Đã tra rõ rồi, Ria. Cúc làm việc cho một nhóm hải tặc ở Caribe. Sau khi thức tỉnh, hắn cũng luôn giúp nhóm hải tặc này cướp bóc, đốt giết. Năng lực thức tỉnh hệ nước của hắn rất thích hợp tác chiến trên biển. Sau đó ta sẽ gửi định vị cụ thể của nhóm hải tặc này cho ngươi, chú ý nhận. Nhiếp Đình gật đầu siết chặt áo khoác đen. Nhất thời, lá cây óc chó reo lên xào xạc. Trong gió, Nhiếp Đình bay vút lên trời, hướng đông lao đi. Đã từng có lúc hắn luôn muốn Lữ Thụ gắn bó hơn với tập thể này. Bây giờ Lữ Thụ một mình chiến đấu lẻ loi ở châu Phi, Nhiếp Đình cũng đột nhiên muốn đi giết người. Lữ Thụ tự nghiêng vào con đường phải đi qua ở góc đông nam thành phố tàn phá. Cây đèn đường bên cạnh không vững chãi, bị hắn tì lên phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai. Xa xa hai người từ màn mưa chậm rãi bước ra, rất ngưng trọng nhìn Lữ Thụ dưới đèn đường. Lữ Thụ nhếch miệng cười, cuối cùng cũng đến rồi. Ta vẫn luôn muốn hỏi một vấn đề, các ngươi giống như phát điên coi săn bắn Thiên La là vinh quang, có nghĩ đến hậu quả không? hắn rất muốn biết rốt cuộc những người này có biết sợ hãi không. Nhưng với người điên thì không có lý lẽ gì để giảng. Đối phương trầm mặc không nói. Lữ Thụ cũng từ từ đứng thẳng người lên khỏi đèn đường. Xoẹt một tiếng, đèn đường chớp tắt rồi cuối cùng dập tắt. Một trong hai tên cường giả cấp B dẫn đầu hành động. Bước chân dẫm lên mưa phẳng phất, mặt đất cũng nứt ra. Lữ Thụ lập tức cảm giác tên giác tỉnh giả này có chút đặc biệt, đối phương lại là giác tỉnh giả hệ lực lượng. Bây giờ, quan điểm về sự suy tàn của giác tỉnh giả hệ lực lượng đang xôn xao. Kết quả Lữ Thụ lại gặp phải một người vào lúc này, thân hình đối phương không hề vạm vỡ nhưng toàn thân lại tràn đầy lực lượng vô tận. Đối phương rút ra hai thanh dao găm màu đen từ bên hông, nhanh như vô ảnh. Ưu thế lớn nhất của giác tỉnh giả hệ lực lượng chính là tốc độ và lực lượng. Đối phương ngay từ đầu đã định nhanh chóng tiếp cận Lữ Thụ. Ngay khoảnh khắc sau, Lữ Thụ cầm thừa ảnh trong tay nghênh đón. Đặc điểm bản thân của tinh đồ chính là Lữ Thụ, tấn cấp là có thể có được thể chất giống như hệ lực lượng. Cho nên, trước khi hắn chưa tấn cấp, hắn yếu hơn cấp B bình thường một bậc, nhưng sau khi tấn cấp thì sức mạnh tăng lên. Lúc này khi gặp phải giác tỉnh giả hệ lực lượng chân chính, Lữ Thụ cũng muốn biết lực lượng hệ của mình, cộng thêm cảnh giới kiếm đạo rốt cuộc sẽ có hiệu quả như thế nào. Ánh mắt Lữ Thụ ngưng tụ, khoảnh khắc hai bên chạm trán đột nhiên cúi người né tránh song chủy. Sau đó trong chốc lát đưa tay giơ kiếm, kiếm quang kia tựa như lưỡi rắn độc xen qua song chủy của đối phương, đúng là đâm thẳng về phía cằm đối phương, muốn xuyên thủng đầu lâu đối phương. Tên giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp B này ban đầu cho rằng cận chiến của mình sẽ chiếm thượng phong, thế nhưng hắn đã lầm. Tốc độ của Lữ Thụ vậy mà còn nhanh hơn hắn một bậc. Nên biết rõ, hắn là giác tỉnh giả hệ lực lượng trung giai cấp B, dù là cấp B đỉnh phong gặp hắn cũng sẽ không nhanh hơn hắn. Trong mắt hắn, trong tay Lữ Thụ không có vật gì, nhưng cảm giác nguy cơ như bóng với hình quá mức mãnh liệt rồi. Khi mũi kiếm sắp đến cằm, hắn cuối cùng bất đắc dĩ phải né tránh về sau. Hắn không dám đánh cược trong tay Lữ Thụ có thật sự không có gì. Bản thân Lữ Thụ bây giờ đúng là cao thủ kiếm đạo, lại phối hợp với thừa ảnh thanh vô ảnh chi kiếm này đúng là đã tạo thành áp lực rất lớn cho giác tỉnh giả hệ lực lượng ngang cấp, cường giả cấp B Waterly trong quá trình rút lui, về sau nhìn rõ ràng thấy vị trí kiếm phong của Lữ Thụ xẹt qua. Đột nhiên, một giọt mưa như bị lưỡi dao vô hình cắt thành hai nửa. Hai giọt mưa đó giống như đầu lâu của chính mình, khiến người ta nhìn mà giật mình. Trong tay đối phương thật sự có vũ khí. Tuy nhiên, Lữ Thụ một kiếm thất bại căn bản không có ý định bỏ qua đối phương. Hắn bước nhỏ về phía trước, bọt nước văng khắp nơi. Khoảnh khắc sau, Lữ Thụ cúi lưng nhấc chân như pháo, một cước hung hăng đạp vào ngực đối phương, đột nhiên phát lực. Waterly chỉ miễn cưỡng dùng xong chỉ lưu lại hai vết thương nhạt trên đùi Lữ Thụ, sau đó như diều đứt dây bay về phía sau. Chờ Lữ Thụ muốn tiếp tục truy kích, đèn đường hai bên đường và cốt thép trong nhà cửa đột nhiên phát ra ánh sáng bắn về phía Lữ Thụ. Giác tỉnh giả hệ kim. Nhưng khi những thanh cốt thép này còn chưa chạm tới Lữ Thụ, 36 đường kiếm tước âm màu xám trong mưa đã điên cuồng xuyên toa rảo sát. Những kim loại kia phẳng phất như bị vỡ nát cùng lúc. Lữ Thụ dừng bước lại, bình tĩnh nhìn hai người trong đêm mưa. Waterly từ từ đứng dậy lau vết máu nơi khóe miệng, sẽ không bao giờ lại nghĩ rằng mình có thể giải quyết đối phương được nữa. Lúc này... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngực hắn đau nhức, nếu không phải thể chất cường hãn của giác tỉnh giả hệ lực lượng, chỉ sợ vừa rồi một cước kia đã có thể khiến hắn gãy một phần lớn xương sườn. Thiếu niên đối diện đứng lặng trong mưa, chỉ một kiếm một người, phảng phất như một ngọn núi, không ai có thể lay chuyển. Trên đùi Lữ Thụ nghiêng nghiêng hai vết thương chảy máu. Máu theo bắp chân chảy xuống nước mưa trên mặt đất, giống như một vòng màu, sau đó bị hòa tan. Lữ Thụ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ta hỏi các ngươi lại một lần nữa, các ngươi giống như chó điên coi săn bắn thiên la là vinh quang, có nghĩ đến hậu quả không? Trời đổ mưa lớn, là thời điểm thích hợp để những người thức tỉnh hệ thủy ra tay. Cả thế giới đều trở thành sân chơi của họ. Ban đầu, Waterly và Greer cùng đồng bọn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Waterly, một cựu hải tặc dày dạn kinh nghiệm trên biển, luôn theo dõi thời tiết và chưa bao giờ bỏ qua một dấu hiệu nào. Vì vậy, họ biết chắc chắn sẽ có một trận mưa rào lớn ở đây. Nhưng họ không ngờ rằng mưa đã đến, mà Greer, người thức tỉnh hệ thủy, lại đã chết. Khi Lữ Thụ hỏi họ có nghĩ đến hậu quả chưa, cả hai đều không hiểu tại sao thiếu niên này lại mạnh mẽ đến vậy, và dựa vào đâu mà hắn tin rằng mình có thể đánh bại hai cường giả cấp B. Ngay lập tức, những ngôi nhà đổ nát trong phạm vi trăm mét bắt đầu rung chuyển. Những thanh cốt thép giữa đống đổ nát bị người thức tỉnh hệ kim điều khiển bay lên không trung, như thể thời gian đã ngừng lại khi chúng treo lơ lửng giữa trời. Có lẽ vừa nãy ta hỏi các ngươi không nghe hiểu lắm, vậy ta đổi cách hỏi khác. Lữ Thụ cười nói, các ngươi có phải là muốn chết không? Trong lúc nói chuyện, dường như hai người Waterly không hề chú ý đến việc vô hình kiếm khí trong khí hải núi tuyết của Lữ Thụ đã lặng lẽ bay ra từ phía sau hắn. Dưới sự che chở của màn mưa đêm, chúng bay lượn, hòa lẫn vào những hạt mưa. Kiếm mưa đã thành. Lôi đình kiếm khí vẫn ẩn mình trong khí hải núi tuyết, sẵn sàng bùng nổ. Khi còn ở cấp C, Lữ Thụ đã có thể đối đầu cùng lúc với 5 người cấp C. Sau khi chính thức thăng lên cấp B, khí thế của hắn đã như hòa làm một với trời đất. Hắn đứng lặng trong mưa, giống như một trận mưa rào lớn. Cái chết của Lưu Tu, hắn bất lực. Hắn đã bỏ lỡ Triệu Vĩnh Thần. Lữ Thụ muốn nhiều Lưu Tu và Triệu Vĩnh Thần hơn trở về mảnh đất mà họ khao khát trong giấc mơ nửa đêm, trở về nhìn xem nơi đó cây vẫn xanh, nước vẫn sạch, người vẫn ấm áp. 18 năm bình an của Lữ Thụ là vì có người gánh vác thay hắn. Có lẽ bây giờ, hắn cũng phải trở thành người gánh vác đó. Kiếp này không hối hận nhập Hoa Hạ, kiếp sau làm tiếp đồng bào. Không đợi kiếp sau đi, kiếp sau quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Tuy nhiên, Lữ Thụ luôn cho rằng mình không phải là người phù hợp để lãnh đạo, và hắn cũng không có năng lực đó. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hắn không nghĩ mình sẽ trở thành người vĩ đại đến mức nào, và cũng không muốn trở thành người vĩ đại đến mức nào. Hắn vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi. Vì vậy, thiên la hay không thiên la tạm thời gác lại. Bây giờ, hắn chỉ muốn giết người. Mưa ào ào rơi xuống, điện quang xé toạc bầu trời. Phàm là kẻ nghịch thiên, cuối cùng đều phải chết. Đó là quy luật. Sát ý của Lữ Thụ đã dâng cao. Khi hàng trăm gai sắt xung quanh xiết lại, Lữ Thụ đột nhiên dậm chân, phóng người về phía trước. Từng đóa bọt nước văng tung tóe dưới chân hắn, còn những gai sắt kia như muốn xiết hắn xuống địa ngục. Của Tờ Ly dựa vào thể chất cường tráng của mình, cầm song chủy nghênh đón, quấn lấy Lữ Thụ. Còn người thức tỉnh hệ kim thì đứng vững trong mưa, không chút kiêng dè thao túng vô số kim loại sắt thép. Của Tờ Ly và người thức tỉnh hệ kim đã hợp tác nhiều lần. Khi đối đầu với nhiều kẻ địch, của Tờ Ly sẽ bảo vệ cho người thức tỉnh hệ kim. Sau đó người thức tỉnh hệ kim sẽ dùng sức sát thương cực mạnh để nghiền ép đối thủ. Một người cận chiến cực mạnh ngăn kẻ địch áp sát, người còn lại sát thương cực mạnh, thủ đoạn biến hóa đa dạng. Hai người phối hợp với nhau như hổ thêm cánh. Đây cũng là lý do họ dám đi săn lùng sức mạnh của thiên la. Khóe miệng người thức tỉnh hệ kim lộ ra một nụ cười lạnh, từ tay áo hắn chảy ra vô số hạt kim loại nhỏ rơi xuống đất. Những hạt kim loại này vừa chạm đất liền hòa lẫn vào nước mưa, cuộn trào điên cuồng về phía Lữ Thụ. Đây mới là đòn sát thủ của hắn. Ngay lúc này, kiếm mưa như sự trừng phạt từ bầu trời, nắm lấy tay cầm từ nước mưa, ao ao chém xuống. Người thức tỉnh hệ kim ban đầu cho rằng Lữ Thụ chỉ có thủ đoạn cận chiến, chỉ cần đề phòng 36 sợi tơ là đủ. Nhưng hắn không ngờ rằng thủ đoạn của Lữ Thụ đã vượt xa tưởng tượng của họ, khi giết Rhea, vô hình kiếm khí chỉ dùng chưa đến 100 cái. Số còn lại được Lữ Thụ bùng phát ra, muốn nghiền nát mảnh đất mà người thức tỉnh hệ kim đang đứng thành bột mịn. Trong cơn hoảng loạn, người thức tỉnh hệ kim mới phát hiện nước mưa trên đầu có gì đó không đúng. Nước mưa đó dường như có thể xé rách mọi thứ. Trong chốc lát, tất cả những gai sắt xung quanh người thức tỉnh hệ kim muốn xiết Lữ Thụ, đều tập trung trên đầu hắn, tạo thành một pháo đài sắt khổng lồ. Đinh, đinh, đinh. Rõ ràng chỉ là nước mưa mà lại có thể đánh ra âm thanh leng keng trên sắt thép. Da đầu người thức tỉnh hệ kim tê dại. Nếu hắn không phản ứng nhanh, sợ rằng đã chết thảm tại chỗ. Pháo đài sắt lơ lửng sau khi hứng chịu kiếm mưa càn quét giống như vừa trải qua một trận oanh tạc, bị đập tan tành. Đây chính là uy lực của kiếm mưa. Nhưng khi hắn chuyển ánh mắt về phía thiếu niên kia, lại thấy hai thanh phi kiếm từ tinh đổ trong ngực Lữ Thụ bay ra, đột nhiên đâm xuyên tim Waterly. Waterly hoàn toàn không hề phòng bị. Hai người bọn họ sao có thể ngờ rằng Lữ Thụ lại có nhiều thủ đoạn đến vậy? Rõ ràng là một cao thủ thiên la địa võng, ngay từ đầu lại không dùng phi kiếm. Khi Waterly áp sát, lại phát hiện đối phương giống như một cao thủ kiếm đạo, kinh nghiệm đầy mình, ngay cả thể chất và tốc độ cũng nhanh hơn hắn một bậc. Khi họ cho rằng đối phương đã dùng hết thủ đoạn, khi họ cho rằng đối phương là một cao thủ kiếm đạo am hiểu cận chiến, đối phương lại tiếp tục dùng kiếm mưa. Hạ kiếm mưa còn chưa xong, lại còn đồng thời điều khiển hai thanh phi kiếm. Đêm nay có quá nhiều bất ngờ. Ban đầu họ vẫn còn suy nghĩ tại sao Greer, một người thức tỉnh hệ thủy, lại chết trong mưa. Nhưng bây giờ dù đã biết rõ cái chết của Greer có lẽ không oan, vẫn không hiểu rốt cuộc thiên la địa võng, từ khi nào lại xuất hiện một quái vật như vậy. Chỉ là một thiếu niên mà lại có thể đối đầu với hai cường giả cấp B, mà không hề rơi vào thế hạ phong. Waterly ẩm vang ngã xuống đất. Lữ Thụ đứng lặng trong mưa, bình tĩnh nhìn về phía người thức tỉnh hệ kim. Nước mưa theo tay áo hắn nhỏ xuống. Phàm là giọt mưa rơi vào thừa ảnh, đều bị chém đôi. Đột nhiên, những hạt kim loại trên mặt đất lăn về phía Lữ Thụ bỗng bay lên không. Từng hạt bắn về phía toàn thân Lữ Thụ, nhằm vào những điểm yếu. Rõ ràng là muốn thừa cơ Lữ Thụ vừa mới giết người, đạt được thắng lợi trong chốc lát để tái khởi sát cơ. Những cường giả cấp B của họ đều đã trải qua vô số trận chiến. Không đến cuối cùng, vĩnh viễn sẽ không bỏ cuộc bất kỳ cơ hội sống sót nào, người thức tỉnh hệ kim tự biết mình nhất định phải liều mạng một lần. Tốc độ của đối phương còn nhanh hơn cả của Tớ Ly, hắn căn bản không thể chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, hơn 300 hạt lôi đình màu tím ầm vang bùng nổ, tạo thành một tấm lưới điện chặn trước mặt Lữ Thụ. Những hạt kim loại chạm vào lưới điện đều mất đi sự kiểm soát. Lúc này, Lữ Thụ cố gắng cách xa lôi đình kiếm khí một chút, dù sao có mưa, tuy lôi đình kiếm khí chưa chạm vào mặt đất đọng nước, nhưng vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Người thức tỉnh hệ kim nhìn thấy đòn sát thủ cuối cùng của mình đều thất bại, liền cảm thấy tuyệt vọng. Lữ Thụ lại cười nói, ta hỏi lần cuối cùng, xem săn lùng thiên la là vinh quang, các ngươi có nghĩ tới hậu quả chưa? Có thể là chết. Lôi đình gầm rú, kiếm khí xuyên qua thân thể mà lôi đình không ngừng. Năm ấy xuân sang, một tiện đi về đông, vạn tiện quy tông. Phi châu, sa mạc Sahara, không khí nóng bức mà khô ráo, nhìn về phía xa phẳng phất như có một lớp kính ngăn cách trong không khí, khiến không gian như bị vặn vẹo. Một chiếc xe Việt dã nhanh chóng chạy từ rìa sa mạc, từ hướng đông sang tây, cuốn lên vô số bụi mù. Nơi đây ít người lui tới, ngay cả thổ dân Phi Châu cũng hiếm khi xuất hiện. Trong xe, người ngồi ghế phụ tay cầm vũ khí chế tạo từ linh lực, đeo kính đen, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh, như đang đi tuần. Nhưng đúng lúc này, bọn họ phát hiện một bóng người từ trong sa mạc Sahara đi ra. Đối phương trông tiểu tụy như vừa đi bộ xuyên qua sa mạc rộng lớn. Thiếu niên mặc quân phục trông rất giống họ, nhưng đang giữa tháng năm nóng bức khó chịu. Ai có thể đi bộ xuyên qua sa mạc Sahara chứ? Hai người họ đã là giác tỉnh giả cấp E, nhưng sa mạc Sahara này không phải nơi họ dám tưởng tượng đến. Họ cho rằng thiếu niên mặc quân phục này rất có thể là đi dọc theo rìa sa mạc mà đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiếu niên đứng ở rìa sa mạc, đưa tay che mắt nhìn về phía cây xanh thảm thực vật ở đằng xa. Đặc biệt lão tử cuối cùng cũng đi tới rồi, Nhiếp Đình ngươi quá đáng a, vậy mà để cho ta đi bộ tới tiếp ứng đội ngũ mới. Chiếc xe Việt dã dừng cách Lữ Thụ hơn 50 mét. Hai người xuống xe cẩn thận tiến lên chất vấn. Họ nhìn bộ quân phục trên người Lữ Thụ rất giống với của mình, gián điệp. Nội gián. Thiếu niên sửng sốt một chút, có gì khác nhau sao? Khác nhau lớn chứ, đối phương cũng sửng sốt một chút rồi tiếp tục hỏi. Không cần chuyển chủ đề, ngươi là ai? Thiếu niên trầm ngâm 2 giây, ngươi kế thừa chủ nghĩa xã hội. Không, ngươi chờ đã, ta hỏi một chút đây là đâu, sa mạc Sahara ở phương vị nào? Thiếu niên rõ ràng không biết mình có liên quan gì đến gián điệp hay nội gián. Chẳng phải các ngươi chủ động tiến lên chất vấn khiêu khích à? Ta vốn không tính để ý đến các ngươi, thuần túy là đi ngang qua. Hai người đối phương rõ ràng hơi bối rối. Thiếu niên này dường như hoàn toàn không để họ vào mắt, cho dù đối mặt với vũ khí đã rút ra họ vẫn rất nhẹ nhàng, khiến tâm trạng của họ có chút khó tiếp nhận. Phương Bắc, ngươi rốt cuộc là không đi nhầm hướng, các ngươi có thể cho ta đi nhờ một đoạn không? Thiếu niên Lữ Thụ lau mặt hỏi, đưa ta đến bờ biển là được. Hai người này nhìn nhau. Sao lại tự nhiên như vậy chứ? Ngươi là ai mà chúng ta phải đưa ngươi đi bờ biển? Thế nhưng, bước chân của họ bắt đầu chậm rãi lùi lại. Hai người này cũng không ngốc. Thiếu niên đối diện không hề sợ hãi, rõ ràng mạnh hơn và hăm dọa hơn, chắc chắn có điều gì đó để dựa vào. Chỉ riêng hai người họ e rằng không đánh lại, nhất định phải về căn cứ gọi cứu binh mới được. Lùi lại trước thì tốt hơn. Đôi khi lùi lại cũng là một loại chiến lược, không mất mặt. Lữ Thụ cũng hối hận phát điên. Hắn đáng lẽ nên xuống biển ngay từ đầu, dùng năng lực giác tỉnh hệ thủy để đi đường. Lúc đó hắn hỏi có ai có thể phối hợp đưa hắn đến châu Âu, kết quả tin nhắn trả lời, chỉ có Thiên La có quyền hạn triệu tập tài nguyên. Lữ Thụ chịu không nổi sự ủy khuất này. Bực mình ai đây? Hắn trong cơn tức giận liền trực tiếp đi bộ trên đất liền. Hắn cũng muốn lái xe kia mà, nhưng hắn không biết lái. Nghèo khó đã hạn chế năng lực của hắn. Sau này hắn nghĩ lại không đúng, mình đáng lẽ nên xuống biển. Tuy đường đi vòng lớn gấp đôi, nhưng vấn đề là trong biển hắn chạy nhanh hơn, lại không bị bụi bặm như thế này. Nhưng sa mạc Sahara này hắn đã đi 3 ngày 3 đêm, dưới điều kiện không cần lo lắng khí hậu, nguồn nước, thức ăn. Bị lừa rồi. Ngay lúc hai người kia chuẩn bị lên xe, Lữ Thụ đã đi đến trước xe. Tam xoa kích đỉnh vào gáy tài xế. Đừng như vậy, hòa bình hiểu không? Ta vừa giết mấy người, tạm thời không muốn giết nữa. Ngươi xem, các ngươi vừa rồi vu oan cho ta, khiến tâm linh ta bị tổn thương. Có phải nên bồi thường hợp lý cho ta một chút không? Hai người này lúc đó liền nghẹn lại. Mở miệng ngậm miệng đều là giết người, ngươi sao lại cùng thế? Nhưng mà nhìn tốc độ đối phương vừa rồi tiếp cận chiếc xe, tự mình vẫn nên không phản bác thì hơn. Lữ Thụ cũng từng nghĩ thay thừa ảnh đỉnh vào gáy người khác, nhưng thừa ảnh là trong suốt, đỉnh vào trông thật không có khí thế. Hắn nghênh ngang ngồi vào ghế sau, cởi bộ quân phục eo lúc trước ra. Vừa cởi ra liền một đống hạt cát rơi xuống. Chờ hắn thay chiếc áo thun của mình liền nhẹ nhõm hơn nhiều. Lữ Thụ liếc nhìn bầu trời một cái, Thái Dương bỗng nhiên một lần nữa lấy tam xoa kích ra nói, trực tiếp hướng bắc chạy, đừng đi vòng. Hai người này muốn đưa Lữ Thụ thẳng đến căn cứ bên kia, kết quả lúc đó liền bị Lữ Thụ phát hiện, ngài rốt cuộc muốn đi đâu ạ? Hướng bắc chạy là xong việc rồi, Lữ Thụ hiện tại biết rõ, chỉ cần tiếp tục đi về phía bắc, rất nhanh liền có thể tiếp cận địa trung hải nơi giao giới giữa Phi và Âu. Vượt qua địa trung hải là có thể vào châu Âu. Ngài hỏi một chút đi ạ, chúng tôi đến giờ còn phải về nữa, đi ra quá lâu cũng không dễ. Tài xế cẩn trọng nói. Ngươi chờ ta hỏi một chút nhé, Lữ Thụ nói, không khí tại chỗ cực kỳ hữu hảo. Lữ Thụ nhàn nhã gửi tin nhắn, địa điểm tiếp ứng cụ thể. Đảo Sardinian, Lữ Thụ tìm kiếm bản đồ một chút. Đảo Sardinian, nằm trong địa trung hải, phía bắc Tunisia. Thông tin thành viên lần này đến phát cho ta, Lữ Thụ gửi tin nhắn nói. Quyền hạn tình báo tương đối cao, chỉ Thiên La mới được xem xét. Trung Ngọc Đường ngươi lão tiểu tử trước kia cũng không nói như vậy a. Lữ Thụ sửng sốt một chút, đương nhiên Lữ Thụ cảm thấy đây nhất định là Niếp Đình bày mưu đặt kế rồi, không thì Trung Ngọc Đường cũng sẽ không làm như vậy. Sợ rằng sau khi thấy mình giết chết ba tên cấp B, lại cảm thấy có thể để mình đi cùng Thiên La chăng? Ta không phải Trung Ngọc Đường, đối phương đáp lại. Thôi, lại thay người rồi, cũng không biết đổi ai. Lữ Thụ bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn gửi tin nhắn nói, à. Đến từ U Minh Vũ, giá trị tâm trạng phụ diện, cộng 666. Ha ha, quả nhiên là ngươi, Lữ Thụ cười lạnh nói. Lần này hắn đi ra, người biết chỉ có Nhất Đình, Thạch Học Tấn, Trung Ngọc Đường, U Minh Vũ, Lý Nhất Tiếu. Lúc này có thể rảnh rỗi hàng ngày cung cấp tình báo cho hắn, nếu không phải Trung Ngọc Đường thì chắc chắn là U Minh Vũ rồi. Hai người phía trước nghe thấy Lữ Thụ cười lạnh đều run lên, chỉ là tiếng Hoa họ lại không hiểu. U Minh Vũ cũng rất có tự biết mình, ngươi làm sao biết là ta? Lữ Thụ gửi tin nhắn hỏi, nhanh, lần này đến đều những ai, trong lòng ta tốt có cái phổ. Nhiếp Thiên La nói ngươi trông thấy liền biết rồi, không cần cho ngươi tư liệu, U Minh Vũ trả lời nói. Lữ Thụ giật mình, hóa ra là người quen cũ. Không thì Nhiếp Đình sẽ không nói như vậy. Nhiệm vụ cụ thể của chuyến đi châu Âu lần này nói cho ta biết, Lữ Thụ gửi tin nhắn hỏi. Bảo vệ Cor, hoàn thành kết minh. Hạ Nhân Sinh và những người khác hiện tại chắc hẳn đều đang lênh đênh trên biển. Đội ngũ xuất hành lần này mọi người đều đã trở về, chỉ còn lại Lữ Thụ vẫn còn bôn ba trên đại lộ Phi Châu. Nói thật, Lữ Thụ cực kỳ thất vọng với chuyến đi Phi Châu lần này, việc chính thức tấn thăng cấp B tạm thời không nói, mấu chốt là cướp được một kim khố mà kết quả lại mang về một đống tinh dầu, chuyện này có đúng không? Hơn nữa, trước đó Lữ Thụ nghĩ Lý Nhất Tiếu có lẽ sẽ không cần những tinh dầu kia, kết quả Lý Nhất Tiếu thật sự đã lấy đi chín thành tinh dầu. Cũng không biết trở về có thể nhìn thấy cảnh đường đường Thiên La bán tinh dầu ở chợ đen hay không? Có lẽ cũng sẽ bán xỉ giá thấp cho người khác, đoán chừng có thể bán được hơn 1.000 khối tiền. Nhiệm vụ ban đầu của đội ngũ là đến châu Âu liên minh với một số tổ chức. Kết quả lần này lại có tin tức chuyển đến, là đã bỏ qua tất cả các nhiệm vụ còn lại, chỉ còn lại liên minh với thần tộc Bắc Âu. Nhưng vấn đề là vì sao lại có thuyết pháp bảo vệ Cor như vậy? Chẳng lẽ Cor gặp nguy hiểm? Cor làm sao vậy? Vì sao phải bảo vệ nàng? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi. Đây chỉ là một suy đoán mà thôi, U Minh Vũ đáp lời, từng có tình báo, căn cơ của vị chủ giáo bộ tín ngưỡng luận đã suy bại giống như Trần Bách Lý, nhưng không biết hắn sử dụng phương pháp gì mà lại thật sự tấn thăng cấp A, không phải nói căn cơ suy bại thì tuyệt đường tấn thăng sao, Lữ Thụ cảm thấy hơi khó tin. Trước khi hắn tấn thăng, từng có người phát hiện Francisco từng xuất hiện trong vườn Thánh Quang ở nghĩa địa bộ tín ngưỡng luận, sau đó có ngôi mộ tựa hồ bị người khai phong. Chúng ta có lý do tin rằng Francisco hẳn đã lấy thứ gì đó từ vườn Thánh Quang thì mới có thể giúp chủ giáo tấn cấp. Còn là thứ gì thì không rõ, U Minh Vũ nói, cho nên ta cho rằng vị chủ giáo kia đối mặt với phòng thủ của khôi lỗi sư, mà không chiến, đối mặt với thánh đồ cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn bằng môn, là vì lực lượng bản thân hắn có vết tích rất lớn. Không, ngươi chờ chút, Lữ Thụ ngắt lời, phân tích của ngươi rất có lý, ta cũng hiểu đạo lý đó. Nhưng điều này có liên quan gì đến Cor? Trong tay Cor có nhánh thế giới thụ. U Minh Vũ chắc chắn nói, kỳ thực đó chính là Vĩnh Hằng Chi Thương. Sau khi Cor giác tỉnh huyết mạch Odin và rút Vĩnh Hằng Chi Thương từ cột sống của mình, người của bộ tín ngưỡng luận bắt đầu hoạt động rất thường xuyên ở gần phạm vi thế lực của thần tộc Bắc Âu. Thời gian này trùng khớp, không thể không khiến người ta nghi ngờ, bộ tín ngưỡng luận muốn nhắm vào Vĩnh Hằng Chi Thương. Bọn hắn muốn Vĩnh Hằng Chi Thương làm gì chứ? Lữ Thụ tức giận đáp lời, nhất định phải cướp vũ khí của người ta sao? Sự thần kỳ của thế giới thụ từ xưa đến nay đều xuất hiện trong những sách cổ xa xưa, nó không chỉ là vũ khí mà thôi, U Minh Vũ giải thích, Thạch Thiên La phân tích, thế giới thụ rất có thể giúp vị giáo chủ kia hoàn thiện tu sửa căn cơ, nhưng thế giới thụ hoàn chỉnh ai cũng chưa từng thật sự nhìn thấy, cho nên không nói rõ được. Cho nên bộ tín ngưỡng luận chính là muốn thế giới thụ thôi, Lữ Thụ tỏ vẻ nhẹ nhõm nói, vậy nếu Cor mất đi Vĩnh Hằng Chi Thương thì sẽ như thế nào? thứ đó được rút ra từ trong cơ thể nàng đó nha. Sẽ chết. Lữ Thụ nghe được hai chữ này trầm mặc nửa ngày, được, ta biết rồi. Áp lực hơi lớn a, Lữ Thụ thở dài, cái bộ tín ngưỡng luận kia thế nhưng có cấp A, mặc dù có thể là yếu nhược, nhưng đó cũng là cấp A. Vì sao hiện tại toàn thế giới, đều không ai dám thật sự đi thương lượng trực tiếp trêu chọc thiên la địa võng, không phải cũng vì một cặp A thì không đùa được sao? Thế nhưng mà, thay vì một cô gái không quen thì Lữ Thụ cũng sợ rồi. Nhưng nếu là con R, Lữ Thụ cảm thấy mình dường như không thể tránh được. Bởi vì, Lữ Thụ cũng không nói rõ vì sao. Cuộc sống giống như một lời lựa chọn, nhưng đôi khi ngươi không có lựa chọn. Kỳ thực đây đều là suy đoán, U Minh Vũ lại gửi tin nhắn. Nguyên lời của Thạch Thiên La là, tăng cường cơ hội tiếp xúc của ngươi với Cor. Lữ Thụ, bệnh thần kinh A. Tâm trạng mình mới vừa gia nhập đâu mà đột nhiên lại cho mình một bước ngoặt như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, Thiên La Địa Võng dù sao cũng là một tổ chức lớn rồi. Liên minh có thể không cho thành viên bán rẻ nhan sắc không? Trước đó Lữ Thụ cũng biết, bất kỳ nhân viên tình báo nào của Thiên La Địa Võng cũng sẽ không dùng nhan sắc các loại thủ đoạn để thu thập tình báo. Thế nhưng mà, hợp lý nữ bán rẻ nhan sắc không được, nam thì được. Cái này mẹ nó không phải phân biệt giới tính sao? Cho nên ngươi vừa nói đều là nói bậy. Lữ Thụ mặt đen sầm trở lại, cũng không hoàn toàn là nói bậy. Suy đoán còn có một số căn cứ sự thật, những chuyện đó cũng đều là chuyện thật. Bất quá chúng ta phán đoán bộ tín ngưỡng luận sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy, U Minh Vũ nói. À, Lữ Thụ mặt không cảm xúc tắt điện thoại, ta biết rồi. Cuối cùng vẫn là phải đi một chuyến, không đi cuối cùng không yên lòng. Mặc dù mình không phải đối thủ của cấp A nhưng tóm lại cũng phải cố gắng, dù sao. Cor có tiền như vậy. Chiếc xe Việt Dã một đường nhanh chóng hướng Bắc, hai tên lính đánh thuê bị cưỡng chế ngồi thẳng, gáy hai người đều bị một cây tam xoa kích đâm vào, động cũng không dám động. Trên đường đi, điện thoại vệ tinh của xe tải liên tục vang. Hai tên lính đánh thuê cũng không dám nghe, Lữ Thụ liền trực tiếp tháo ra bỏ vào trong sơn hà ấn. Chạy gần 8 giờ mới cuối cùng đến được bờ biển. Trên đường đi, hai người đều thành thật. Tài xế dừng xe ở bờ biển, đến rồi. Lữ Thụ không biết đang suy nghĩ gì mà hoàn hồn. À, cảm ơn sư phụ, bao nhiêu tiền? Tài xế sững sờ nửa ngày, tôi cũng không có bấm đồng hồ. Không khí đột nhiên hơi xấu hổ. Lữ Thụ lúc này mới phát hiện mình hỏi sai rồi, mà đối phương đơn giản muốn thổ huyết. Có mẹ nó cầm hai tam xoa kích đi xe taxi sao? Quá đáng a! Đừng nói mình không phải lái xe taxi, có là thật sự mở xe taxi, ai mẹ nó dám cho người bấm đồng hồ, không biết xấu hổ. Giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Đến từ Anver. Lúc này hai tên lính đánh thuê đều rất căng thẳng, hai người họ một đường thành thật là vì họ biết rõ, thực lực của thiếu niên này tất nhiên cao hơn họ quá nhiều. Cho nên họ rất lo lắng đến nơi sau sẽ bị diệt khẩu. Đi rồi hai vị, về đi, Lữ Thụ nhẹ nhàng nói. Nói xong liền định đợi bọn họ đi rồi nhảy xuống biển. Kết quả nửa ngày đối phương cũng không có động tĩnh. Lữ Thụ trầm mặc 2 giây, không bấm đồng hồ thì không thể đưa tiền rồi nha. Hai tên lính đánh thuê quay đầu bước đi, cái này mẹ nó quả thực là gặp phải kẻ điên rồi. Giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Đến từ Anver. Khi hai người đi xa, Lữ Thụ nhảy xuống từ sườn núi ven biển. Cả người đâm vào làn nước biển xanh thẳm như cá bơi về phía đảo Sardinian. Nước biển đẩy về phía sau bên cạnh Lữ Thụ. Lữ Thụ cảm thấy tự do chưa từng có trong biển. Sau khi chính thức tấn thăng cấp B, đây là lần đầu tiên hắn nếm thử tốc độ tiến lên dưới nước của mình. Hắn đã thấy tốc độ phi hành của Trần Bách Lý và Nhiếp Đình. Lúc này, Lữ Thụ cảm giác mình dường như cũng chỉ chậm hơn họ một chút mà thôi. Từ Phi Châu Tunisia nhảy xuống biển, lại đến bờ biển đảo Sardinian ở châu Âu, liệu ta có tính là chân chính thoát phi nhập Âu trong truyền thuyết không? Có phải sau này ta sẽ được số mệnh gia thân? Nghĩ đến đây, Lữ Thụ lại có chút ít kích động. Hắn ở trong biển thỉnh thoảng lại nhô đầu lên mặt nước, để quan sát phương hướng của mình có chính xác không. Kiến thức địa lý cấp 2, cấp 3 của hắn thực ra rất mơ hồ, không giới thiệu chi tiết về vị trí như đảo Sardinian. Đại khái chỉ phổ cập kiến thức về việc xây dựng gì ở vị trí địa lý nào là phù hợp, làm thế nào để đổi múi giờ, vân vân. Cho nên, Lữ Thụ thực ra không có ấn tượng trực quan nào về đảo Sardinian. Trong tưởng tượng của hắn, đây hẳn là một hòn đảo du lịch nhỏ. Giống như đảo di tích, mặc dù là thánh địa du lịch nhưng dân bản địa không nhiều. Song, khi hắn sắp tiến gần bờ biển đảo Sardinian, hắn phát hiện ra rằng hòn đảo này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Hơn nữa, thuyền đánh cá, du thuyền vô số. Những ngôi nhà kiến trúc mang phong cách dị vực, và những hàng dừa thẳng tắp trên bờ biển cho thấy đây, không phải là một hòn đảo du lịch nhỏ, mà rõ ràng là một thành phố ven biển sầm uất tiêu chuẩn. Ban đầu, Lữ Thụ cho rằng, một đội thiên la địa võng khác muốn nhập cư trái phép đến một hòn đảo nhỏ vắng vẻ, sau đó lặng lẽ lẻn vào châu Âu. Kết quả là nơi này lại hoàn toàn khác. Nơi đây có đường bờ biển tuyệt đẹp, mặt biển lấp lánh, những dạn đá độc lập, bãi cát dài và hang động. Lữ Thụ nhìn thấy một đoàn xe hoa chậm rãi chạy trên con đường lớn ven biển trên đảo, rất nhiều người vây quanh hai bên đường hò reo. Trên xe còn có những diễn viên mặc đủ loại trang phục đang nhiệt tình nhảy múa. Xe hoa đại khái được cải tạo từ xe tải, không gian nhảy múa trên đó rất lớn. Lữ Thụ lợi dụng sự hỗn loạn của đám đông, khi sự chú ý đều tập trung vào đoàn xe hoa dài hơn 20 chiếc, lặng lẽ lên bờ. Khoảnh khắc hắn lên bờ, dị năng hệ thủy của hắn đã kiểm soát các nguyên tố nước từ khe hở quần áo rút đi toàn bộ, thậm chí ngay cả một góc áo cũng không bị ẩm ướt, hoàn toàn giống như người bình thường. Người bên cạnh hô hào không biết rõ điều gì, Lữ Thụ hoàn toàn không nghe hiểu. Hắn đột nhiên phát hiện ra đây, hoàn toàn không phải là một hòn đảo sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ thông dụng. Tiếng Ý sao? Không biết. Trên thực tế, nơi đây có rất nhiều loại ngôn ngữ, hơn nữa đảo Sardinian thực sự có dân số đông, cấu trúc dân tộc tương đối đa nguyên. Trên một hòn đảo tồn tại 5 loại ngôn ngữ thông dụng chính là tiếng Ý. Lúc này, trong đám đông vây xem náo nhiệt bên đường, bỗng có một bác gái nhiệt tình giữ chặt cánh tay Lữ Thụ, luyên thuyên nói một tràng. Ý là, ngươi là khách du lịch đến từ Trung Quốc sao? Lữ Thụ cũng không nghe hiểu. Hắn mỉm cười gật đầu. Bác gái càng nhiệt tình hơn, bắt đầu líu lo, tôi rất thích Trung Quốc. Lữ Thụ lại lần nữa lễ phép mà không mất đi sự lúng túng mỉm cười gật đầu. Lúc này, trên xe hoa có một thanh niên bỗng nhiên chơi một quả cầu nước. Đối phương là dị năng giả, thoải mái biểu diễn thao túng quả cầu nước trên không trung, gây nên một tràng hò reo. Lữ Thụ có chút kinh ngạc, trước đó, hắn đã xem qua một số thông tin tình báo, người bình thường và người giác tỉnh ở châu Âu không phải một, hai lần xảy ra mâu thuẫn. Về cơ bản, tuần nào cũng có tranh cãi, ngày nào cũng hẹn nhau biểu tình yêu cầu lập pháp cho người giác tỉnh. Nhưng bây giờ nhìn xem, đối phương lợi dụng dị năng giác tỉnh để biểu diễn lại rất được hoan nghênh. Hơn nữa, đối phương có ngoại hình anh tuấn, có không ít cô gái chạy theo sau xe hoa. Lữ Thụ bỗng nhiên nhận ra có thể mọi thứ đều có tính hai mặt, nói cho cùng, có người mâu thuẫn với người giác tỉnh thực ra là vì đụng chạm đến lợi ích của họ. Tuy nhiên, không phải tất cả người giác tỉnh đều làm bậy. Cho nên, thế giới của hai bên không phải là phân chia rõ ràng như vậy, mà là từ từ dung hợp, rèn luyện, cuối cùng sẽ có một quá trình như vậy. Đúng lúc này, bác gái bỗng nhiên cao hứng bừng bừng kéo Lữ Thụ, nhìn màn biểu diễn của thanh niên kia đơn giản là kích động nói năng lộn xộn. Bà líu lo nói, ngươi nhìn đó là con trai tôi, thế nào rất lợi hại đi, ngươi thích hắn sao? Lữ Thụ tiếp tục lễ phép mà không mất đi sự lúng túng mỉm cười gật đầu, nhiệt tình một chút đầu. Tuy nhiên, bác gái đột nhiên phát hiện mình đã hỏi sai câu hỏi, còn câu trả lời của Lữ Thụ khiến bà chậm rãi buông tay đang nắm chặt Lữ Thụ. Đến từ... Lữ Thụ đột nhiên thấy một dòng chữ hoàn toàn không hiểu tên, liền ngẩn ra. Bỗng nhiên nhận ra, có phải mình vừa rồi không nên gật đầu không? Nhưng chết tiệt, hắn cũng không biết đối phương nói gì. Hắn trơ mắt nhìn bác gái đang rời xa mình. Hắn thiếu chút nữa đã hô bác gái đừng đi, ngươi nghe ta giải thích. Lữ Thụ mở điện thoại di động lên và nhanh chóng tìm kiếm. Đảo Sardinian làm long trọng như vậy, cảm giác giống như ăn Tết Nguyên Đán, chỉ còn thiếu múa lân. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Một đoàn xe biểu diễn vừa đi qua, lại có một đoàn xe khác đến. Lần này là một dị năng giả hệ kim đang biểu diễn, không biết rõ tiêu chuẩn thu phí một lần là bao nhiêu, hay là tự phát. Hoặc là những người giác tỉnh này, giống như minh tinh đang tự mình biểu diễn để thu hút fan hâm mộ. Cũng không đến mức. Lữ Thụ tìm kiếm nửa ngày mới hiểu ra, hóa ra là một ngày lễ, lễ hội đua ngựa tháng 5 hàng năm của đảo Sardinian. Những người này đang bỏ phiếu cho đội mình yêu thích, nói trắng ra là đội cổ động viên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bây giờ người giác tỉnh ở châu Âu đều tiếp đất như vậy sao? Lữ Thụ luôn cảm thấy số lượng người giác tỉnh trong nước ít hơn một chút. Sau này hắn nghĩ lại, có thể là, do Thiên La Địa Võng đã tập hợp phần lớn những người có tiềm năng giác tỉnh lại, để truyền thụ công pháp. Giác tỉnh là do tiềm năng trong cơ thể bị kiềm chế, sau đó được tinh thần dẫn dắt bùng phát. Mà Thiên La Địa Võng đã sớm dùng công pháp dẫn dắt tất cả tiềm năng phóng xuất ra biến thành thực lực, cho nên, việc này Lữ Thụ cũng không rõ rốt cuộc là tốt hay xấu. Dù sao, khả năng xuất hiện loại đội cổ động viên này trên đường phố trong nước cũng không quá lớn. Nếu chuyện này xảy ra trong nước, đội cổ động viên trên xe biểu diễn cản thi, ngươi chịu nổi không? Mấu chốt là cản thi phạm pháp. Vạn nhất cao thủ dân gian đang cản thi mà Thiên La Địa Võng đến nói ngươi không được, không tôn trọng người chết. Người chết có ký hiệp định hiến tặng thi thể cho ngươi không? Không có, thi thể tịch thu hỏa táng. Đạo lý thực ra Thiên La Địa Võng cũng không sai, thi thể này rất có thể là do giết chết kẻ thù mà có được. Người chết là lớn, ngươi đuổi theo thi thể người ta tóm lại có chút không đúng. Đương nhiên, cũng có người tổ truyền đồng thi, thiết thi, vân vân. nhưng ai có thể sớm lâu như vậy ký hiệp định hiến tặng di thể, vân vân. Những điều này hoàn toàn là Lữ Thụ suy nghĩ lung tung. Lữ Thụ gửi tin nhắn hỏi U Minh Vũ, họ khi nào đến? Đi du thuyền, một tuần sau, Lữ Thụ lúc đó thiếu chút nữa nghẹn thở. Mình gắng sức đuổi theo xuyên qua sa mạc lớn chạy đến, kết quả người ta ung dung ngồi du thuyền hạng sang chơi đến. Cái mẹ kiếp, khác biệt cũng quá lớn đi. Nơi đây cách bờ biển Trung Quốc bao xa? Lữ Thụ không tin nhóm người kia đi du thuyền lại là loại rất tệ. Không công bằng, trong khoảnh khắc liền không công bằng rồi. Trước đó ở sa mạc Sahara, Lữ Thụ ngủ cũng không dám. Trời vừa tối khắp nơi đều là bọ cạp, và các loại động vật có độc nhỏ bò ra hóng mát. Thương hắn thì không đến mức, mấu chốt là buồn nôn. Nhưng bây giờ thì sao? Không có so sánh liền không có thương hại. Cuộc cuồng hoan trên đảo Sardinia vẫn tiếp diễn, nhưng Lữ Thụ không còn hứng thú theo dõi. Hắn muốn ở lại đây khoảng một tuần để tiếp ứng đội ngũ mới đến bảo vệ Coral. Hắn thậm chí còn nhìn thấy du khách Trung Quốc ở đây, khi mọi người đang hò reo cuồng nhiệt, hướng dẫn viên du lịch cầm loa nhỏ, giơ cao lá cờ màu cam và hô hào, mọi người ơi, bây giờ chúng ta đang chiêm ngưỡng lễ hội cưỡi ngựa Sardinia nổi tiếng. Lịch sử của lễ hội này bắt nguồn từ. Từng đoàn du khách ném ánh mắt tò mò. Có người còn suy nghĩ liệu có thể bỏ ra 10 đồng để chạm vào những người thức tỉnh này, hoặc chụp ảnh cùng họ không? Cảnh tượng này rất hiếm gặp ở trong nước, khiến mọi người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tất nhiên, không ai thiếu ý tứ đến mức trực tiếp đưa tay lên chạm vào, như vậy là quá đáng rồi. Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ chợt phát hiện có điều gì đó bất thường. Hắn nhận thấy năng lượng dao động trong đám đông dường như còn nhiều hơn cả trong đội cổ vũ. Hắn dùng ánh mắt liếc nhìn kỹ, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nghĩ kỹ lại, những người này trong đám đông náo nhiệt luôn giống như một nhóm khán giả tỉnh táo, chưa bao giờ hòa mình vào bầu không khí vui vẻ ấy. Lữ Thụ nghiêm túc thống kê, chỉ riêng đoạn đường ven biển này đã tập trung hơn 10 tên người thức tỉnh. Vậy thì, trên toàn bộ con đường lớn ven biển này có bao nhiêu khán giả đang chú ý đến tất cả những điều này? Có tổ chức, có dự mưu, Lữ Thụ vô thức nghĩ ngay đến 6 chữ này. Hắn không tin sẽ có nhiều tán tu tự phát tập trung ở đây. Cái này mẹ nó không đúng, Lữ Thụ luôn cảm thấy mình dường như đã bỏ sót một manh mối mấu chốt nào đó. Rõ ràng là ban đầu chỉ nghĩ đây là một hòn đảo hoang không tên, kết quả sau khi đến lại phát hiện nó phồn thịnh đến mức này. Rõ ràng chỉ cần yên tĩnh chờ đợi và tiếp ứng đồng đội là được rồi, kết quả lại đột nhiên xuất hiện nhiều tu hành giả từ các tổ chức lớn như vậy. Những tu hành giả của các tổ chức lớn này đến làm gì vậy? Lữ Thụ cúi đầu gửi tin nhắn cho U Minh Vũ, vẻ mặt lúc này có chút thảnh thơi. Nhàn nhã, ngươi có phải còn chuyện gì chưa nói cho ta biết không? Hòn đảo Sardinia này rất kỳ quái, vì sao lại có nhiều người thức tỉnh từ các tổ chức lớn tụ tập ở đây? Đúng lúc này, một người đi ngang qua trước mặt Lữ Thụ. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại là Francisco. Lữ Thụ kinh ngạc, ngay cả Francisco cũng ở đây, con mẹ nó có thể là chuyện nhỏ được sao? Francisco mặc áo choàng trắng len lỏi giữa dòng người. Lúc này, phiên bản rút gọn của lễ hội cưỡi ngựa Sardinia là... Mọi người đều mặc những trang phục dân tộc kỳ quái, nên Francisco ăn mặc cũng không quá đột ngột. Khi Francisco đi ngang qua Lữ Thụ, hắn còn nhìn Lữ Thụ một cái. Lữ Thụ căng thẳng trong lòng, hắn không phải sợ Francisco. Lúc này, dù sao cũng là Lữ Thụ đã đạt đến cấp B, hắn cảm thấy đánh Francisco vẫn có thể được, mặc dù đối phương nhất định còn rất nhiều át chủ bài chưa dùng đến, nhưng Lữ Thụ trước đây cũng chưa lật hết át chủ bài ra mà. Ta, Lữ Thụ, tự tin. Chỉ là tự tin cũng phải có giới hạn, dù sao sau lưng người ta còn có vị giám mục cấp A kia. Vạn nhất mình bị trấn áp ở nước ngoài thì thật là không có chỗ nói lý. Lý Huyền Nhất và Trần Bách Lý bọn họ đều không có ở đây à. Francisco chỉ liếc nhìn Lữ Thụ một cái rồi không để ý nhiều nữa, trực tiếp đi tiếp dọc theo con đường ven biển. Lữ Thụ khẽ thở phào nhẹ nhõm, khi mình xuất hiện ở châu Phi là dùng khuôn mặt của Lý Đằng. Sau này khi chiến đấu với Francisco cũng dùng thân phận của Howard, đối phương không nhận ra mình là rất bình thường. Lữ Thụ cúi đầu giả vờ như không biết Francisco, tiếp tục xem điện thoại di động, còn vừa phải giả bộ làm du khách. Tin tức của U Minh Vũ trả lời đến, một quý tộc châu Âu công bố muốn đấu giá một đoạn tiêu bản cây thế giới, trên đảo Sardinia. Thời gian định vào 2 tuần sau. Gia tộc đối phương ở châu Âu có thế lực rất lớn, muốn dùng tiêu bản cây thế giới, đổi lấy trái cây thích hợp nhất cho những người trẻ tuổi thức tỉnh trong gia tộc. Lữ Thụ cảm thấy có điểm gì đó không đúng, làm sao xác định là tiêu bản cây thế giới? Không biết, chỉ biết đó là một đoạn cành cây dài 37 cm. Lữ Thụ nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy nếu thật là tiêu bản cây thế giới, hắn đổi một quả trái cây thì lỗ rồi, dù sao hiện tại đắt nhất là hệ lôi, nhưng giá trị của quả lôi hệ chưa chắc đã sánh bằng giá trị của cây thế giới. Giá trị này rất dễ đổi, một quả trái cây đổi lấy 1/3 cây thương vĩnh hằng. Kỳ thực cái này phải xem thể tích tiêu bản của đối phương mới có thể tính toán cụ thể, Hơn nữa, cũng không phải tất cả nhánh cây thế giới đều có uy lực của Thương Vĩnh Hằng. Hắn không đổi một quả, vậy đổi mấy quả? Lữ Thụ sững sờ. 23 quả, hắn có 23 người con trai. Lữ Thụ, lần này, là kế hoạch hóa gia đình đã hạn chế trí tưởng tượng của hắn a. Hợp lại một đoạn cây thế giới là muốn đổi nhiều trái cây như vậy, cái đó kỳ thực tưởng tượng như vậy coi như vài người có giá trị. Lữ Thụ hỏi, vậy cái này liền cự tuyệt tổ chức nhỏ tham gia rồi, đến đều là tổ chức lớn sao? Tổ chức lớn cũng chưa chắc có nhiều hàng tồn như vậy đi. Đối phương biểu thị có thể bán theo đoạn, ngư bức, Lữ Thụ nhìn mà thở dài. Trước đây hắn nghe thấy cái tên cây thế giới này đều cảm thấy rất thần thánh, bây giờ người ta cũng bắt đầu bán theo đoạn rồi, đơn giản là hận không thể cắt lát khi nhân sâm phiến ngâm nước uống vậy. Không thể không nói, Lữ Thụ một chút cũng không nghi ngờ việc ngâm nước uống từ cây thế giới này, e rằng thật sự có công hiệu thần kỳ gì đó, chỉ là ai sẽ bại ra làm chuyện loại này. Tuy nhiên tổng cộng chỉ có 37 cm, nhưng cũng có thể làm thành một thanh đoản kiếm hoặc là dao găm đi. Đúng lúc này, trên bờ biển một chiếc du thuyền chậm rãi tiến gần đến cảng biển. Lữ Thụ đứng trên con đường ven biển vừa, hay nhìn thấy từ xa một đoàn người đi xuống từ du thuyền. Đoàn người này khí chất rõ ràng có chút khác thường, hơn nữa thân hình cũng tương đối cao lớn, nhưng đi ở trước nhất lại là một cô gái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.